Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, Nguyên Soái. Trong phòng, Trình Lâm đem trùng điệp hai chân để nằm ngang, nâng lễ hộp, kéo lên túi đóng gói, mở ra, liền nhìn thấy bên trong một dạng vật kỳ quái. Đây là, cái gì? Đó là một cái đại khái chỉ có hơn 20 cm đoạn côn. Đường kính có ngón cái thô, toàn thân màu trắng bạc, nửa đoạn dưới bóng loáng như gương, nửa đoạn trên lại có phiền phức, tinh mịn hoa văn, ở trên đỉnh kia đoạn côn đột nhiên uốn lượn xuống, liền tương tự kiểu cũ cây dù chuôi dù. Cẩn thận kiểm tra, có thể phát hiện những hoa văn kia bên trong tràn ngập dây leo, lá cây, hoa cỏ, bắt mắt nhất lại là hai vòng trừu tượng mặt trăng. Chúc mừng ngươi thu được nhiệm vụ vật phẩm, Ngân Nguyệt Thủ trưởng. Ngân Nguyệt Thủ trưởng, đeo nên vật phẩm, có thể mang tính lựa chọn tăng cường loại dị năng nào đó, ma pháp, pháp thuật, tiên thuật. Tiêu hao bất biến tình huống, thấp nhất tăng cường 500%, cao nhất vô hạn, trong đầu tin tức đúng lúc nổi lên. Cùng lúc đó, trên đầu gối đóng gói hộp cùng giấy bóng kính, màu sắc rực rỡ băng dồn dập hóa thành điểm sáng tản đi, biến mất ở trong không khí. Ngân Nguyệt Thủ trưởng, tăng cường dị năng. Trình Lâm rất hứng thú mà thưởng thức kiện món đồ này. Gậy trống, đồ chơi này là thật có chút không thông thường. Ở Trình Lâm trong ký ức chỉ ở phong cách Anh điện ảnh và truyền hình kịch cùng với một ít cá biệt. Trong game đã từng thấy. Ăn mặc taxi đầu thân sĩ đeo đồng hồ quả quýt, cầm trong tay ngắn trượng, đeo mũ giả, áo mũ chỉnh tề, đồ chơi này tựa hồ là từ Ba Tong diễn hóa đến. Khởi đầu là để cho tiện cất bước, đến lúc sau cũng gồm đủ phòng ngự cùng tiến công tác dụng. Ở độ dài rút ngắn, tạo hình thiết kế trình độ thăng cấp sau lại trở thành một loại trang sức phẩm. Trình Lâm bất ngờ với mình dĩ nhiên thu được một cái ngắn gậy trống. Mà nó công năng càng là thú vị. Tăng cường, ít nhất cũng có 500% tăng lên sao. Này ngược lại là rất thực dụng. Trình Lâm xoa xoa cây này Ngân Nguyệt Thủ trưởng. Rất muốn thử một chút hiệu quả. Nguyên tố hệ năng lực quá mức nổ tung. Thể năng hệ cũng không tiện. Liền dùng cảm giác hệ năng lực thí nghiệm một phen đi. Do dự một chút, Trình Lâm làm hạ quyết định, hắn lựa chọn thí nghiệm dị năng là xúc giác, làm cảm giác hệ dị năng, nó có phát động bí mật đặc điểm. Hơn nữa, hắn đang có theo dõi Eru dự định, dị năng này liền rất thích hợp rồi. Nắm chặt gậy trống, Trình Lâm thản nhiên ngồi ở trên ghế mây, một tay nâng mặt nạ màu trắng, một cái tay khác nắm kiện món đồ này. Một lát sau, chỉ thấy gậy trống mặt ngoài hoa văn này thứ sáng lên, tỏa ra yếu ớt ánh huỳnh quang, một cái tinh vi linh khí trường vực cũng đã xây dựng thành hình. Tam phẩm dị năng, xúc giác, mở ra, ầm một tiếng, Trình Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tầm nhìn co rút lại. Một tia lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một cái dây nhỏ từ mi tâm chui ra. Lần này, hắn chỉ ngưng ra một cái xúc giác, cũng điều khiển nó nhanh chóng chui ra gian phòng, hướng về Eru cùng Margaret phương hướng ly khai tìm hiểu mà đi. Thành Plum bên trong, các tinh linh điều khiển xe sốt sắng mà dọc theo khác nào cầu vượt vậy phức tạp dây leo đường nối. Đem dưới nền đất sinh sản ra vật tư vận tải đến trên đầu tường. Thành phố to như vậy. Không có tinh linh tộc quen thuộc ca múa cùng tiếng cười cười nói nói. Bầu không khí nặng trình trịch, chủ thành khu một cái trên đường nhỏ. Đổi thuốc, một lần nữa băng bó cẩn thận Eru cùng sau lưng Margaret. Hướng về nghị sự đại điện đi đến. Trên một gương mặt, nhưng là tiều tụy vì lo lắng. Tà thần kia đi nơi nào? Là rời đi rồi, vẫn là ẩn giấu đi. Margaret đúng là quá lỗ mãng rồi. Nói đi nói lại, tà thần thật liền như vậy bỏ mặc chính mình rời đi sao? Chờ hội nghị kết thúc, chính mình có muốn hay không trở lại. Lại hoặc là, có muốn hay không đem chuyện này bẩm báo cho Logga đại nhân. Nàng cả trái tim đều loạn tung lên, đầy đầu đều là những ý niệm này. Dĩ nhiên ngay cả mình lúc nào tiến vào nghị sự đại điện đều không nhớ tới. Càng là quên hỏi do lần này hội nghị muốn thảo luận cái gì đề tài thảo luận. Chờ Eru cuối cùng hồn vía lên mây ở vị trí của chính mình ngồi xuống. Nàng lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nghị sự đại điện ở vào thành Plum ở trung tâm nhất. Trong kiến trúc cao lớn nhất, cả phòng chỉ có một cái dài mấy chục mét gỗ dày bàn dài. Cùng với một vòng ghế dựa, ngoài ra lại không có vật gì khác. Eru thân là tế tự điện đại thần quan, lẽ ra nên ngồi ở chủ vị dưới tay phải trách thứ hai vị trí. Nhưng mà, này chung quy là đi qua quy củ. Giờ khắc này, nàng chỉ có thể mò đến gần cửa cái cuối cùng vị trí. Hơn nữa, tức cũng đã là như vậy đáng thương. Vẫn như cũ có người nhìn nàng không hợp mắt. Eru đại thần quan xem ra tinh thần không tốt lắm. Làm sao, đêm qua làm ác mộng rồi. Ngồi ở Eru check đối diện một cái tinh linh bỗng nhiên mở miệng chế nhạo. Đối phương mặc áo giáp, thuộc về chiến đấu danh sách. Ở tinh linh tộc Vương Đình quy củ bên trong, quan văn cư bên phải, quan võ cư bên trái. Mà bây giờ, trải qua 3 năm dung chuyển, phía bên phải quan văn danh sách đã là tàn khuyết không đầy đủ. A, không có, xin lỗi, Eru theo bản năng xin lỗi. Khác nào chấn kinh thỏ, đối phương sầm mặt lại, lạnh lùng nói, vì sao phải nói xin lỗi? Ta nhất không lọt mắt người này khiếp đảm dáng dấp. Bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, bất luận làm sao, người nếu nhân duyên tế hội chiếm cứ đại thần quan vị trí, liền là vô pháp ra chiến trường, dù sao cũng nên lấy ra chút khí thế đến. Sợ hãi rụt rè giống cái hình dáng gì? Đúng, xin lỗi, Eru cúi đầu, chỉ là lặp lại câu nói này. Đối diện một cái khác chiến đấu tinh linh lắc đầu than thở. Quên đi, không cần để ý nàng. Nếu như không phải quỷ nhát gan, nàng làm sao có khả năng sống đến hiện tại. Bây giờ tình thế nguy cấp, người ta vẫn là chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh cho thỏa đáng. Không cần để ý loại này khiếp đảm ra hỏa rồi. Eru cúi đầu, không nói lời nào. Chỉ là đem tay trái ở trong ống tay áo giấu đi càng sâu rồi. Ngồi ở hơi xa một vài chỗ Margaret nhìn thấy bên này cãi vã. Sắc mặt bao hàm nộ. Nàng nghĩ thầm Eru căn bản không phải quỷ nhát gan. Nhưng là nơi này không có người có tâm tư hiểu rõ những thứ này. Lúc này, có chút ầm ĩ nghị sự đại điện đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ nghe một trận trầm trọng tiếng bước chân từ xa đến gần. Một cái vóc người cao gầy, khí thế bàng bạc tinh linh đi tới. Đơn từ bên ngoài, không nhìn ra giới tính. Nó người mặc 5 màu áo giáp, bước tiến thong dong mạnh mẽ. Giơ tay nhấc chân, thượng vị giả khí thế cuồn cuộn mà đến. Làm người căn bản là không có cách lơ là nó tồn tại. Logga đại nhân, nguyên soái, các vị tinh linh dồn dập đứng dậy, vị kia tinh linh lại chỉ là nhẹ nhàng nâng nhấc tay phải. Liền làm người ngồi xuống lần nữa, chính mình tắc trực tiếp hướng đi bàn dài một mặt, cũng chính là chủ vị ngồi xuống. Sau tấm kia góc cạnh rõ ràng tuấn tú trên khuôn mặt, một đôi con mắt màu tím nhìn quét toàn trường, bao quát Eru ở bên trong tinh linh dồn dập bỗng cảm thấy phấn chấn. Logga, thành Plum người lãnh đạo tối cao, tinh linh quân đoàn tổng tư lệnh, nguyên soái, tạm đại tinh linh vương. Hiện nay, thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, duy nhất đại tinh linh, phong hào người nắm giữ. Bộ tộc mạnh nhất tinh linh, cũng là trận này nghị sự hội nghị tổ chức già. Giờ khắc này, người mặc 5 màu áo giáp, tóc xám tím đồng, đại tinh linh. Logga thần thái nghiêm túc mà trang nghiêm, nhìn quanh toàn trường, mở miệng nói ra câu nói đầu tiên liền gợi ra đại điện ồn ào. chư vị, liền vừa mới, chúng ta được một tin tức xấu. Trạm gác phòng tuyến toàn diện tan vỡ, kẻ địch sắp lao thẳng tới thành Plum. Cuối cùng chiến tranh, đến rồi, ngoặc kép, mà cùng lúc đó, không có người chú ý tới chính là một đạo tinh tế, hầu như khó có thể phát hiện tinh thần xúc giác đã lặng yên từ đại điện đỉnh chóp chui vào. Ở trên cao nhìn xuống toàn trường, càng xa xăm, trong thành một cái cực kỳ hẻo lánh trong phòng, nhắm mắt lại, mang màu trắng quỷ dị mặt nạ, cầm trong tay ngân nguyệt thủ trượng Trình Lâm Tắc thản nhiên ở cái ghế bên trong đổi cái tư thế. Ngồi, mượn xúc giác, trong đầu của hắn rõ ràng hiện ra trong đại điện nghị sự tình cảnh. Hay là bởi vì gậy chống tăng cường duyên cớ, xúc giác bí mật tính cùng với hình ảnh rõ ràng độ đều có tăng cường mạnh. Tuy rằng cách xa như vậy, hắn nhìn thấy hình ảnh rõ ràng độ cũng vượt xa 1080p. Tối thiểu cũng có 2K. Điều này làm cho hắn rất có một loại tham gia video hội nghị cảm giác cổ quái. Làm Logga bắt đầu nói chuyện, vì mặt ngoài tôn kính, Trình Lâm cũng thoáng ngồi thẳng chút. Sách, chiến tranh liền muốn bắt đầu sao? PS, viết cái này hình tượng thời điểm tham khảo Identity V, Jack. Mặt nạ, ghế dựa, hoa hồng gậy trống, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.